Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Người Kéo qua giọng đọc của MC Lưu Hà, truyện do cộng đồng audio lacuncoc.com thực hiện. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì nhớ donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Tập thứ 3. Sáng hôm sau lúc thức dậy trên giường, tôi vẫn chẳng cảm thấy đau đớn hay khó chịu gì. Đã lâu lắm rồi tôi mới lại đón chào một sáng chủ nhật sảng khoái thế này. Thường thì vào các ngày chủ nhật tôi đều chẳng muốn ra khỏi giường vì hôm trước vừa tự sát hụt. Tôi bất giác nhớ lại công dụng của hộp thuốc diệt chuột. Khi đi vệ sinh thì thấy bồn cầu nhuộm một màu đỏ quạch. Trong một thoáng tôi đã tưởng đấy là máu, nhưng không phải. Cơ thể tôi đã bài tiết phẩm đỏ nhuộm thuốc chuột và thải nó ra ngoài theo đường nước tiểu. Ngoài chuyện đó ra thì thể trạng tôi chẳng có gì thay đổi cả. Ngược lại tôi còn cảm thấy khoan khoái là đằng khác. Nếu cứ thế này thì hôm nay và ngày mai, tức chủ nhật và lễ văn hóa, sẽ là hai ngày mà tôi có thể theo dõi các hoạt động ngày nghỉ của Yukiko. 10 giờ sáng tôi khoác túi đeo chéo lên người rồi đến ga đại học Gakuke. Nếu Yukiko quyết định ra ngoài chơi vào ngày lễ thì dù đến khu trung tâm là Shibuya hay thậm chí đến tận Yokohama, cô bé cũng sẽ đi tuyến này thôi. Tôi quyết định vào quán điểm tâm nằm kế ga tàu, chiếm lấy một chỗ cạnh cửa sổ rồi dõi mắt ra phía cửa soát vé. Bây giờ chỉ việc ngồi nhấm nháp cà phê ở quán điểm tâm có cái tên kỳ quặc Ofurando này nữa thôi. Hẳn là phát chán với vị khách chỉ gọi mỗi một tách cà phê, ông chủ quán ngoài 50 tiến lại gần với vẻ mặt tươi cười xa lạ để mời tôi nếm thử món bánh thịt đặc biệt do chính tay ông chế biến. Vì không thể từ chối những lời mời mọc kiểu ấy nên tôi lập tức đồng ý. Món bánh được đưa đến chỗ tôi dưới đẫm sốt cà chua do ông chủ quán nhiệt liệt đề cử. Khi nhét vào mồm miếng bánh cuối cùng cũng là lúc tôi bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đi ra từ cửa soát vé. Chính là cô bé tan trường về cùng Yukiko. Xem ra phỏng đoán của tôi không sai chật là bao. Tôi đứng dậy vừa rút tiền mặt thanh toán vừa ghen ngợi phần sốt cà chua trong món bánh. Công thức gia truyền đấy, chủ quán nói với vẻ khoái chí, giọng điệu nghe như thể sắp sửa truyền lại cho tôi toàn bộ công thức gia truyền từ khâu chọn nguyên liệu đến khâu chế biến nếu tôi không sớm chuẩn đi. Thế nên tôi quyết định rút lui. Tôi đứng chờ hiệu sách cạnh quán điểm tâm, vừa cầm lấy tờ tạp chí vừa như đang đọc thì đã thấy Yukiko khoan thai bước vào gà. Concept hôm nay của em là Alice ở xứ sở diệu kỳ thì phải. Em mặc áo blue cổ côn màu thiên thanh, bên ngoài là cardigan màu đen. Ở dưới vần váy xòe, tóc cài một chiếc băng đô giống như của Alice. Người bạn đang vẫy tay chào em cũng vẫn trang phục điệu đà không kém, áo cổ lọ bằng nỉ Angora. Nhưng so với Yukiko thì cô bé trông chỉ như chú thỏ trắng dẫn đường mà thôi. Trong lúc hai cô bé đang đứng trò chuyện cùng nhau, tôi đến máy bán vé tự động mua vé đến Shibuya, rồi băng qua cửa soát vé trước. Đoàn tôi lên cầu thang để ra sân ga. Ga đại học Gakuke chỉ có một sân ga với hai đường tàu, một lên và một xuống. Thế nên dù cho hai cô bé có quyết định đi hướng nào đi nữa thì tôi vẫn có thể trở tay kịp thời. Alice và cô thỏ trắng vừa trò chuyện vừa lên đến sân ga nơi tôi đang đứng đợi. Tôi thực sự rất tò mò không biết hai cô bé đang nói chuyện gì với nhau, nhưng buộc lòng phải giữ khoảng cách. Hai cô bé bước lên chuyến tàu chạy hướng Shibuya. Vì trong không đông lắm cho nên tôi lên tàu bằng một cửa khác, dõi theo đối tượng từ xa. Dù trên tàu còn ghế trống, hai cô bé vẫn mải mê đứng nói chuyện ở gần cửa, người nói nhiều hơn cả là cô bạn của em. Ở ga cuối Shibuya, tàu chờ vào một trong các sân ga răng lược, cửa toa trượt mở, hành khách ùa ra cửa soát vé. Tôi trà trộn vào giữa dòng người, thi thoảng lại nhón chân phóng mắt về phía trước để theo dõi hai cô bé. Hai cô đi xuống cầu thang chỗ tượng chú chó Hachiko, băng qua tổ hợp các giao lộ để tiến vào khu phố nhộn nhịp trong ngày nghỉ của Shibuya. Tôi giữ khoảng cách vừa đủ để không mất dấu đối tượng, mắt vẫn tiếp tục quan sát. Đây là một ngày dạo chơi vô cùng bình thường của lũ con gái. Trước tiên là đi ngắm nghía và nghiên cứu các mẫu âu phục. Cả hai nhìn ngắm những bộ trang phục trưng bày sau kính hoặc trong cửa hàng và luôn miệng trầm trồ: cái này đẹp quá, cái kia xinh thật, Ayako hợp với bộ kia lắm. Giọng nói cất lên giữa thinh không. Ngước mắt nhìn, tôi thấy Yukiko đang duỗi ngón trò chỉ một bộ váy cực kỳ đơn điệu, còn cô bạn tên Ayako thì tỏ vẻ như bị xúc phạm. Sao Yukiko không chọn bộ nào xinh hơn nhỉ? Tuy cô bạn không nổi bật cho lắm khi đứng bên em, nhưng trông rất hợp với chiếc áo nỉ Angora đang mặc. Vì tiền túi chẳng đủ mua bộ nào nên hai em quyết định sẽ về xin bố mẹ, sau đó dắt tay nhau đến một tiệm tạp hóa. Thế giới trong tiệm cứ như thiên đường của những cô bé tuổi teen, mà bộ dạng tôi chẳng ăn nhập gì với vườn địa đàng ấy, nên tôi quyết định đứng bên ngoài chờ đợi. Hai cô bé mua bút chì gắn hình nhân vật, khăn tay sợi tổng hợp có họa tiết đáng yêu, chiếc bình nước loe miệng đựng đầy bi thủy tinh. Tóm lại là những hạnh phúc có thể mua được bằng tiền lẻ. 5 năm nữa thôi, các em sẽ chỉ còn mơ đến Tiffany hay Hermes, mà ngay ở lứa tuổi này thì cũng có không ít những đứa con gái chỉ hạnh phúc với những món đồ phải chi trả bằng thẻ tín dụng rồi. Đứng chờ gần một tiếng đồng hồ, tôi thấy hai cô bé ôm túi giấy màu nâu đi ra khỏi tiệm tạp hóa. Tiếp theo hai em xếp hàng mua bánh nướng ở một quầy có đánh giá tốt, mua xong vừa đi vừa ăn, rồi vào hiệu sách đứng đọc tạp chí thần tượng và truyện tranh. Lại vào tiệm đĩa nghe thử các CD J-Rock và J-Pop. Lúc cả hai quay ra ga Shibuya thì đã quá 4 giờ chiều. Trước thế giới đáng yêu của hai cô bé, tôi chỉ thấy phiền chán, thậm chí còn phát ngốt. Địa hạt đó quá xa lạ, và hai cô cứ như người ngoài hành tinh đối với tôi vậy. Vì đã quá mệt mỏi, từ Shibuya tôi quyết định đi thẳng về nhà, chứ không bám đuổi hai đứa nữa. Hôm sau là lễ văn hóa, tôi lại đến quán điểm tâm Ofurando kế ga Đại học Gakuge. Lần này tôi gọi ngay cà phê và bánh thịt, rồi chọn vị trí cạnh cửa sổ. Tôi không chắc Yukiko có ra ngoài chơi những 2 ngày liền không. Nhưng nếu hôm nay công cốc, thì ít ra bản thân cũng được an ủi bởi món bánh thịt ngon tuyệt. Gần 12 giờ trưa, tôi nhắc thấy bóng Yukiko đi bộ dọc con đường trong khu mua bán. Nếu hôm nay cô bé thắng bộ cánh trông diêm dúa, chẳng kém gì các thiếu nữ thời Victoria, thì hôm nay concept của em hẳn là cuộc phiêu lưu của Huckberry Finn. Cô bé vận trang phục khá năng động, gồm áo khoác trùm đầu đan tay và quần jean, chân mang giày thể thao, tóc buộc gọn ra sau. Tôi lấy làm ghen tị với tủ đồ đa dạng của Yukiko. Để giảm thiểu khả năng nghi ngờ đến mức tối đa, mỗi lần theo đuổi đối tượng tôi đều phải thay một bộ quần áo khác nhau. Nhưng vì tủ đồ Âu phục thường nhật của tôi vốn rất lèo tèo, khiến vấn đề ăn mặc ngày một nan dài. Vụ theo đuôi này mà kéo dài ra thêm nữa, có khi tôi sẽ phải mặc cả bộ com lê màu đen mà trước giờ chưa bao giờ thèm mó tay tới mất. Hôm nay Yukiko ra ngoài một mình, em đi tàu điện ngầm xuống ga, sau đó thả bộ qua khu mua sắm sầm uất quanh đấy để vào khu dân cư. Rốt cuộc cô bé muốn đi đâu đây? Vừa nghĩ thế, tôi đã trông thấy một rạp chiếu phim tọa lạc ngay giữa khu phố. Đó không phải kiểu rạp hay chiếu các bộ phim ăn khách Hollywood, mà chỉ là một rạp cỡ nhỏ chuyên chiếu phim nghệ thuật dành cho dân xanh sỏi. Yukiko là người đam mê điện ảnh chăng? Yukiko bước lên bậc thềm dẫn tới cửa và bước vào tòa nhà ốp gạch nung đỏ đó. Tôi chẳng hứng thú gì với phim ảnh, nhưng vì mục đích điều tra nên tôi quyết định nghía qua các tấm áp phích dán trên tường dọc bậc thềm. Trong số những phim đang công chiếu có một bộ nhan đề Ra đi tàu điện ngầm. Hiển nhiên tôi chưa từng xem qua hay nghe đến phim này. Đọc chú giải mới biết nó là một bộ phim Pháp chuyển thể từ tiểu thuyết và phát hành vào năm mà tôi còn chưa chào đời. Bây giờ đang là dịp tái công chiếu nhằm kỷ niệm năm sinh của tác giả nguyên tác. Ông ta có phải là người trong tấm ảnh dán kèm với poster không nhỉ? Một người đàn ông ngoại quốc nhỏ thó, nhỏ người nhưng béo tốt, ánh mắt sắc bén ẩn sau trong kính gọng tròn, mà có khi đó là hình chụp đạo diễn hay nam chính cũng nên. Phim máng chừng thuộc loại khó hiểu, bác sĩ thì có thể chứ tôi dứt khoát không phải tàng xem được. Có vào rạp cũng sẽ ngủ khò, chắc chắn sẽ bị các khán giả khác lườm cho rát mặt. Nhưng xung quanh rạp lại không có chỗ nào cho tôi giết thời gian cả. Dẫu có đứng chờ trước ga Jiugaoka thì cũng rất có khả năng tôi sẽ để mất dấu Yukiko giữa biển người đông đúc của ngày lễ mất. Tôi nhanh chóng bỏ cuộc và quyết định về sớm. Thứ ba, ngày 4 tháng 11, tôi đi làm đủ cả 2 ngày ở nhà xuất bản Himurokawa. Nói thì nói thế, nhưng ngoài những công việc lặt vặt do Sasazuka sai khiến thì chẳng còn việc gì khác để làm cả. 10 ngày Đài Loan đã qua đi, phòng biên tập giờ lại đang nín thở chờ đợi. Mấy chuyện như đốc thúc bàn thảo hay thu thập tài liệu cho những quyền cẩm nang học tập thì không cần đến lũ thời vụ chúng tôi. Quá 3 giờ chiều một chút, tôi khoác túi lên vai, xin phép trưởng phòng Okajima cho về sớm một tiếng. Bỗng nhiên sau lưng có người gọi giật. Đi hẹn hò thích nhỉ? Tôi ngoảnh đầu lại thì thấy Sasazuka đang nhìn chằm chằm vào mình, môi nở nụ cười giễu cợt. Đúng là một tên đáng ghét. Hôm thứ bảy Sasazuka không có mặt ở đây, chắc là gã đã nghe trưởng phòng Okajima hay ai đó kể lại. Hẳn là cái cớ về sớm để đi hẹn hò của tôi đã khiến thiên hạ cầm lòng không đậu mà đi buôn chuyện. Không phải là tôi tức giận hay gì, nhưng bị người khác cười nhạo như thế thực sự rất khó chịu. Ở phòng biên tập chắc chắn có người nghĩ rằng cái ngữ tôi có chó nó hẹn. Họ nghĩ thế cũng phải thôi. Và lại đó cũng là sự thật nên tôi chẳng định phủ nhận. Tôi là người có cân nặng không lý tưởng cho lắm, nói cách khác là béo phì. Tôi không muốn bàn đến cân nặng của mình. Dạo này tôi cũng không màng bước lên cân, càng không muốn nghĩ về nó. Nguyên nhân của việc người tôi đầy mỡ thế này hẳn là do ăn quá nhiều. Lúc ở nhà hay ra ngoài tôi đều ăn một suất đầy áp, như món bánh thịt chẳng hạn. Nói khó nghe thì tôi còn là đứa nghiện đồ ăn vặt. Cho đến bây giờ tôi đã thử rất nhiều phương án tự tử vào mỗi thứ bảy. Duy chỉ có một phương án mà tôi vẫn chưa áp dụng và sẽ không bao giờ áp dụng. Đó chính là tuyệt thực. Tôi có thể chết vì bỏ thứ gì đó vào mồm, nhưng chết vì không bỏ bất kỳ thứ gì vào mồm có lẽ là phương án bất khả thi nhất đối với tôi. Gần 4 giờ tôi đến ga đại học Gakuge. Tự dằn bản thân không bước vào quán Ofurando nữa. Không phải vì tôi đã hạ quyết tâm ăn kiêng do tự ái trước lời bấn cợt của Sasazuka đâu. Chẳng qua tôi chỉ sợ bị chủ quán quen mặt khi lui tới những 3 ngày liền. Tôi bước vào hiệu sách gần đấy để chờ, ngóng ngóng dõi về phía ga. Thật lòng tôi cũng không biết liệu Yukiko có về ga lúc 5 giờ hay tôi sẽ lại chờ cô bé đến tận 8 giờ tối như lần đầu tiên. Tôi muốn trong mấy ngày này phải nắm rõ giờ giấc về nhà của cô bé. Thứ ba là ngày em về sớm thì phải. Bóng dáng Yukiko trong áo vest đồng phục xuất hiện ở cửa soát vé khoảng 5 giờ hơn. Hôm nay em không đứng đợi bố mà đi thẳng về phía khu mua bán. Chắc là ông Kazuhiro đang bận tăng ca. Tôi lập tức bám theo Yukiko. Không giống với người ngoài như tôi, Yukiko vẫn là dân sống ở đây nên rất dành đường đi nước bước trong khu này. Cô bé không băng qua khu mua bán mà giữa trường rẽ vào một con đường tắt dẫn về đi xét Himonia. Tôi giữ khoảng cách chừng 10 mét, chậm chậm bước theo sau. Vì đang là tháng 11 nên hoàng hôn xuống sớm, bóng tối và sự tĩnh lặng đang dần buông trên những con đường hẹp đan xen vào nhau giữa các khu dân cư và chung cư. Đèn đường bật sáng kéo chiếc bóng cô bé loang ra trên mặt đường. Giờ này còn có người đi lại trên đường, nhưng khi màn đêm đã sụp hẳn xuống, nhân chứng trong bóng tối chỉ có thể là những con mèo hoang. Tôi siết nhẹ túi đeo vai, qua lần vài bàn tay vẫn cảm nhận được cây kéo vùi sâu bên trong. Lẽ dĩ nhiên hôm nay không phải là ngày thích hợp để dùng đến nó, nhưng thời cơ sẽ đến nếu tôi biết kiên nhẫn. Ngày mai, tuần sau, không thì tháng sau cũng được. Nhờ vào kinh nghiệm 2 lần trước mà tôi biết điều này. Bóng dáng Yukiko như tan vào màn đêm nhạt nhòa. Tôi thì chẳng vội làm gì, cứ thong thả vừa đi vừa ngắm cảnh xung quanh. Không gian dập bóng những tòa nhà cao tầng bằng bê tông cốt thép, bóng các cột bê tông khổng lồ hằn đậm trong tầng giữ xe tối tù mù của chung cư. Trong công viên, khung xà và cái bập bênh đổ bóng nằm in thiên thít. Cuối cùng tôi cũng đến con đường có chung cư đi xét Himona quen thuộc. Yukiko bước qua cửa tự động để vào bên trong. Hài lòng với việc đã nắm bắt được đường đi nước bước của cô bé, tôi băng qua đi xét Himonia về thẳng nhà. Khoảng thời gian sau đó, tôi vừa tiếp tục quan sát Yukiko vừa đợi thời cơ. Có một hôm cô bé rời trường Hazakura lúc chiều muộn vì còn phải sinh hoạt câu lạc bộ thì phải. Trong lúc bám theo cô bé, tôi đã thầm tưởng tượng khung cảnh xung quanh con dốc này. Lại có một lần, tôi rời khỏi ga Gakuge trước, nấp vào bụi rậm trong công viên để quan sát. Yukiko đã ra khỏi nhà, mà tôi vẫn ngồi yên, tận hưởng không khí công viên khi màn đêm bùa vây. Lúc nào tôi cũng mang theo túi vai đeo vai, nhưng không khi nào tôi lấy cây kéo ra khỏi túi ni lông cả. Tuy phải trải qua chuỗi ngày chẳng có chút động tĩnh gì, nhưng kỳ thực tôi lại không cảm thấy chán. Thời gian thì tôi có thừa. Ngoài ra theo dõi hành tung của Yukiko và thu thập càng nhiều thông tin về em sẽ khiến mọi chuyện trở nên thú vị hơn nhiều. Thứ bảy lại đến nhưng lần này tôi không ghé hiệu thuốc nữa. Giống lúc bận biểu với mớ công chuyện ở phòng biên tập, hôm ấy tôi cũng có chuyện phải làm nên cần giữ sức khỏe cho thật tốt. Cuối cùng thì ngày 11 tháng 11 cũng đến. Ngày 11 tháng 11 thứ ba, tôi thức dậy giữa tiết trời lạnh lẽo, người vẫn cuộn tròn trong chăn. Tôi nghiêng đầu để nhòm ra ngoài cửa sổ. Bầu trời xanh biếc trải rộng trước mắt. Kim đồng hồ chỉ 5 giờ rưỡi sáng. Bây giờ mà ngủ lại thì sẽ không thức kịp giờ mất. Tôi đành từ chối chăn ấm nệm êm để ngồi dậy trong bộ pyjama. Căn phòng lạnh cóng, tôi mở cửa sổ. Luồng gió rét buốt liền ập vào thổi tung tấm vé. Lá cây đã úa. Tôi đóng cửa sổ lại vừa ngắm công trình đường sắt trên cao trông y hệt động vật chân đốt khổng lồ đậu giữa trên khu phố vắng người. Vừa tư lự nghĩ xem đã nên lấy áo ấm ra khỏi tủ chưa. Tôi chùm áo len ngoài bộ pyjama rồi làm bữa sáng. Cho 8 lát bánh sandwich vào lò nướng, rót nước vào ấm đông, bắc lên bếp gà. Đoàn mở tủ lạnh lấy bơ và trứng. Lúc tôi làm xong món trứng bắc cũng là lúc chuông báo lò nướng reo lên và ấm nước bốc hơi ngùn ngụt. Bánh mì nướng, cà phê, trứng bắc, xịt tương cà, món canh còn thừa từ tối qua hâm lại. Có thể nói bữa sáng này đã quá tươm tất đối với người sống một mình rồi. Tôi phết đầy bơ lên mặt bánh mì nướng và cắn một miếng bự. Toàn bộ miếng bánh mì cắt lát mỏng chỉ có một màu duy nhất, chứng tỏ được nướng rất đều. Ăn đến miếng thứ tư tôi bắt đầu ngán, ra bật tivi để xem tin tức buổi sáng. Chừng như hôm qua chẳng có vụ việc gì lớn xảy ra cả. Đài nào cũng chỉ lấy đợt lạnh ngày hôm nay làm bản tin chính. Tuy tôi không hiểu cho lắm, nhưng chắc là luồng áp thấp ngoài khơi Thái Bình Dương đã mang hơi lạnh áp sát vào quần đảo Nhật Bản, khiến trời trở đông. Nhiệt độ mùa đông năm nay so với các năm trước sẽ thấp hơn nhiều. Nhà dự báo khí tượng Thủy Văn đeo kính trên truyền hình giải thích. Một người dẫn chương trình điển trai trông ở vừa độ trung niên, đột ngột lớn giọng chỉ trích vấn nạn tham ô rõ rành rành như sợi quang học của các quan chức Bộ Nội vụ. Chợt nhận ra đã đến lúc phải đi làm, tôi tắt TV, thầm tiếc rè chương trình đang xem. Không phải vì tò mò về vụ tham ô, mà do cảm thấy thích thú khi bản mặt của người dẫn chương trình nổi tiếng hiền lành ấy trở nên đỏ gay vì tức giận. Phòng biên tập của nhà xuất bản Himurokawa đang bước vào giai đoạn cuối cùng của thời kỳ u uất. Hiện thời không có công việc gì nên hầu như ai cũng ngồi xuồng. Nếu đầu hàng sự uể oải buồn chán này và lỡ sử dụng đến năng lượng bản thân thì không thể nào chống chọi được với thời kỳ hỗn loạn sắp tới. Toàn bộ nhân viên trong phòng đều biết điều đó, nên ai cũng ráng tận hưởng khoảnh khắc thời gian lười biếng này. Chỉ hai người tỏ ra bận rộn là Yamagishi, đang ráng làm việc để cộng điểm lên nhân viên chính thức, và Sasazuka vốn tính lăng xăng chẳng thể ngồi yên một chỗ. Tôi ngoan ngoãn làm tất cả những công việc lặt vặt mà Sasazuka sai bảo để cho qua buổi sáng. Trưởng phòng Okajima thì ngồi xuống chống cằm nhìn ra trời xanh không một gợn mây ngoài cửa sổ. Bức tường phía sau bàn trưởng phòng cũng có treo một chiếc áo khoác xanh biếc. Hôm nay quả thật là ngày chẳng có gì để làm cả. Hơn 2 giờ chiều thì Sasazuka đã hết việc vặt cho tôi. Gã ngồi chống tay suy nghĩ, còn tôi thì ngồi bên cạnh nhâm nhi tách trà hoji. Yamagishi rất muốn chứng tỏ cho mọi người thấy tiềm năng, niềm hăng hái trong công việc của mình. Nhưng vì chẳng có việc gì đáng kể nên anh ta cứ chạy lòng vòng trong phòng biên tập. Còn cậu sinh viên Takahashi thì trông như đang dùng máy tính của công ty để viết luận văn báo cáo. Thấy thế, trưởng phòng Okajima mỉm cười nói: "Người nào làm thời vụ hôm nay về sớm đi." Vì tan ca trước 3 giờ nên chân tôi tự động bước đến ga đại học Gakuge. Tôi đẩy cửa bước vào quán Ofurando với cái cớ dò xét xem liệu chủ quán có nhớ mặt mình hay không. Nhưng thực chất là vì tôi muốn nếm thử thực đơn buổi chiều của quán. Chiếc chuông nối liền với tấm biển bằng gỗ khác trên tiệm reo lên. Chủ quán ngẩng đầu nhìn lên tôi, gương mặt cười toe toét. "Điểm chẳng lành rồi. Phải từ bỏ tiệm ăn toàn những món ngon thế này là một điều đáng tiếc. Phải sau 5 giờ chiều mới đến bữa chiều, mà thôi cháu cứ vào đi." Chủ quán vừa mỉm cười vẻ mừng rỡ vừa đưa cho tôi bảng thực đơn màu xám nhạt trơn dầu mỡ. Đây mới là lần thứ hai tôi đến đây mà ông chủ đã tỏ vẻ thân thiết thế này. Hẳn là ông ấy phải vui lắm khi nghe những lời ngợi khen tôi dành cho món bánh thịt. Sau khi đọc kỹ bảng thực đơn viết tay với những con chữ đầy cá tính, tôi gọi món súp prawn, bánh mì nướng bơ tỏi cùng một tách cà phê sau bữa ăn. Món súp bốt có hương vị tuyệt cú mèo so với một tiệm ăn nhỏ bé thế này, còn bánh mì nướng bơ tỏi thì ngon tuyệt. Bánh mì phết đầy bơ và đầy sốt tỏi, bơ thì bào mịn, tỏi băm thật nhuyễn, rơi lên từng lát bánh mì baguette, cắt chéo rồi nướng thật đều. Một món ăn không thể nào đơn giản hơn nữa. Nhờ chuẩn bị một cách vô cùng chu đáo nên khiến hương vị tăng thêm bội phần. Tôi từ từ thưởng thức bữa ăn của mình. Lúc xong thì đã gần 5 giờ. Vừa nhâm nhi tách cà phê đầy đường và kem, tôi vừa dõi mắt về phía cửa soát vé. Đã 6 giờ hơn mà vẫn chưa thấy Yukiko đâu. Ở lâu hơn nữa sẽ khiến chủ quán để ý mất. Nghĩ thế nên tôi đành đứng dậy. "Quý khách thấy sao?" Nghe chủ quán hỏi, tôi bèn dừng lại để ca ngợi món bánh mì nướng bơ tỏi. Tôi đi lòng vòng trước cửa soát vé đã nửa tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy Yukiko về nhà. Tôi nhớ lại đêm đầu tiên nhìn thấy cô bé. Hay hôm nay cũng là ngày em phải sinh hoạt câu lạc bộ. Giờ này mà vẫn chưa về thì rất có khả năng phải hơn 8 giờ tối. Tôi mới thấy bóng em như tối hôm đầu tiên. Tôi tựa vào trụ bê tông của đường sắt trên cao thầm suy tính hành động về sau. Hơn 8 giờ tối thì con đường từ ga tàu dẫn về chung cư Dyset Himonia chắc sẽ không còn bóng người qua lại. Nếu tôi bám theo Yukiko từ ga tàu thì có bị phát hiện không? Hơn nữa, bóng tối liệu có thể giúp che giấu bóng dáng của kẻ bám đuổi? Xác suất là 50-50, nên giảm nó xuống nữa. Tôi vốn là người rất cẩn trọng. Tôi quyết định đứng phục sẵn ở Dyset Himonia. Có cảm giác việc tôi về sớm thế này chính là cơ hội trời ban để dình cô bé. Nhưng dứt khoát không được nóng vội. Tối này có thể là thời cơ, nhưng không phải là thời cơ cuối cùng. Chưa kể nó không do tôi dàn dựng mà là kết quả xảy đến hoàn toàn ngẫu nhiên. Màn đêm buông xuống, khu phố mua bán hai bên đường đã lên đèn, các mái che cuốn vào, bóng tối theo ra đến tận con hè hẹp trước chi nhánh NTT ở Meguro. Bốn góc buồng điện thoại ánh lên lấp lánh trong đêm tối. Chiếc đèn lồng giấy màu đỏ trước quầy ramen đung đưa qua lại. Gió trở lạnh, tôi phải kéo áo khoác lên. Lúc ra đến đường Meguro, tôi mới lại nhìn thấy ánh đèn nhân tạo. Qua nửa trong số đó là đèn pha của ô tô chạy trên đường. Tôi bước lên vỉa hè nơi còn vài người qua lại. Khi rời đường Meguro để rẽ vào con hẻm ấy thì mọi sự đúng như tôi nghĩ. Ở đây vắng tanh, tôi phải nhờ vào đèn đường và ánh sáng hắt ra từ cửa sổ nhà dân mới có thể lần mò giữa con hẻm âm u để đến chung cư Dyset Himonia. Vì chỉ còn phân nửa thị giác hoạt động, các giác quan khác liền trở nên vô cùng nhạy cảm. Tôi ngửi mùi vị ngọt ngào của các loại thịt xào nấu đang phả vào chiếc bình không khí rỗng không, như mùi cà ri đang sôi và mùi cá rán vậy. Dòng tường thuật đều đều vô cảm của biên tập viên, tiếng khóc của một em bé, tiếng cười lành lót của một cô gái trẻ. Các giác quan của tôi hoạt động một cách mạnh mẽ. Tôi tưởng như nghe thấy cả tiếng đế giày cao su của mình nghiến xuống mặt đường nhựa. Rốt cuộc tôi cũng đến Dyset Himonia. Tôi quyết định đứng chờ dưới bóng rào kém của khu tập kết rác. Ngồi ở đó sẽ có bụi rậm xung quanh chung cư che khuất. Tôi ngồi trên bồn cây ốp gạch nung lạnh lẽo, nhìn đồng hồ. Màn hình tinh thể lỏng có lắp đèn chiếu sáng hiển thị con số 6:50 chiều. Chỉ còn lại một tiếng nữa thôi. Tôi vòng hai tay ôm quanh thân mình cho đỡ lạnh. Trăng đã mọc trên nóc tòa nhà góc cạnh phía bên kia đường. Vành trăng non nổi lên phía sau, phía trên bể nước đặt ở nóc tòa nhà, rọi sáng xanh mờ xuống mặt đường nhựa. Gió lại càng lạnh hơn. Đã 8 giờ tối mà Yukiko vẫn chưa về. Tôi đứng dậy nhìn về phía Dyset Himonia. Chung cư đứng giữa màn đêm trông như một người khổng lồ với cả trăm con mắt. Hầu hết các cửa sổ đều đang sáng đèn. Tôi nhớ lại kết cấu chung cư. Đoàn đưa mắt lần tìm cửa sổ căn hộ 503. Có ánh sáng từ bên trong tràn ra ban công. Gia đình họ không lý nào lại đang đi chơi xa được. Tôi đứng đợi thêm một tiếng nữa, nhưng Yukiko vẫn nhất quyết không xuất hiện. Về muộn thế này mà gia đình của bé không lo sao? Tôi tưởng tượng ra bộ dạng lo lắng của bà Toshie, mà tôi vẫn chưa biết mặt, đang cầm điện thoại gọi đi tìm khắp nơi tìm con gái, đồng thời lại trông ngóng bóng sáng ông Kazuhiro hớt hải vọt ra từ khu chung cư để chạy thẳng đến chỗ quán ăn trước gà xem thử. Xong chẳng ai xuất hiện cả. 9 giờ tối tôi quyết định bỏ cuộc. Vì lý do riêng nào đấy, có lẽ Yukiko đã từ ga đại học Gakuke về đến nhà trước khi tôi kịp xuất hiện ở đây. Về trễ thế này có khi sáng mai tôi không đi làm được mất. Tôi ôm hai cánh tay trà sát lên xuống để làm ấm người. Đoàn quay bước về phía ga đại học Gakuke. Để ăn chắc, tôi lấy đôi găng nhựa ra khỏi túi đeo, tháo bọc sò vào tay. Biết đâu trên đường về tôi lại tình cờ bắt gặp Yukiko đang bước đi trong hẻm vắng thì sao? Cơ hội như thế thì tuyệt hảo quá. Tôi thả bộ men theo con đường về nhà của Yukiko. Trên đường chẳng có ai. Nhà dân hai bên đường quá nửa đã tắt đèn. Kẻ duy nhất dõi theo tôi chắc chắn là mảnh trăng lưỡi liềm nghiêng nghiêng trên nền trời kia. Tôi đi khỏi chung cư có bãi đậu xe ngầm, qua cây cột đèn gắn đèn huỳnh quang đã cũ, qua khỏi bức tường có con mèo cụt tai mất nửa để ra đến chỗ công viên. Bản thân tôi cũng không hiểu lắm tại sao mình lại dừng chân ở đây. Từ ngoài cổng nhòm vào sẽ thấy tình hình ở đây cũng chẳng khác gì những đêm trước tôi lui tới. Giữa màn đêm, khung xa và chiếc bập bênh trông như hai con thú lạ lẫm đang ngồi lọt thỏm giữa công viên vậy. À không, có điểm khang khác so với khi trước. Có cái gì đó nơi bãi cỏ bị bụi rậm che khuất một nửa. Tôi bước vào công viên để kiểm tra xem là cái gì. Màn đêm giống dầu đen rót xuống một phía của bụi cây. Tôi len vào trong, bước tới bãi cỏ tùm cây cối. Có một cặp chân duỗi ra trên bãi cỏ khuất trong bóng đổ của bụi rậm. Một cặp chân mà nhìn kỹ sẽ thấy rất thon thả. Cặp chân và chiếc váy là hai đặc điểm vô cùng quen thuộc đối với tôi. Cả dung mạo xinh đẹp như mèo kia nữa. Cái xác của Yukiko nằm giữa bụi rậm mặt ngửa lên trời. Cổ cô bé quấn dây nhựa, hai mắt mờ thao láo, gò má cắt không còn hột máu. Đây là khuôn mặt của người bị siết cổ đến chết. Áo khoác đồng phục màu xanh lá mạ của em vẫn gọn gàng, chỉ có tứ chi hơi dang ra một chút. Còn lại thì từ cổ trở xuống trông em cứ như đang ngủ vậy. Thêm một đặc điểm nữa là đặc điểm qua đỗi quen thuộc với tôi, cây kéo. Dấu hiệu nhận biết người kéo chính là kẻ đã trở thành hiện tượng được truyền thông và báo chí đưa tin suốt thời gian qua. Nguồn sáng yếu ớt của đèn đường đằng xa hắt lại cho thấy ánh bạc của cây kéo đang gằm trên cổ Yukiko. Tôi biết rất rõ đích đâm của người kéo. Phần da thịt kê bên nơi cứng nhất của cổ họng là phần da thịt mềm và dễ đâm sâu nhất. Chỉ có một kết luận xuất hiện trong đầu tôi rằng Yukiko đã bị người kéo sát hại, không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là như thế. Tôi đâm ra bối rối. Tôi không hề giết Yukiko, nhưng Yukiko đã bị người kéo sát hại. Chuyện này rốt cuộc là sao? Tôi lấy cây kéo khỏi túi đeo vai, gỡ bọc ni lông ra, rồi giơ nó lên trước mặt. Nhìn thế nào đi nữa cũng thấy hai cây kéo đích xác thuộc cùng một loại, rất hoàn hảo. Yukiko là nạn nhân thứ ba của người kéo, nhưng người kéo này không phải là tôi. Ai đó đã sử dụng đúng cách thức của người kéo để giết chết Yukiko. Tôi đã bị qua mặt. Có cảm giác như thời gian kéo dài vô tận, nhưng khi tôi trở về với thực tại thì từ nãy đến giờ chưa đầy 5 phút. Tôi cố gắng trấn tĩnh bụng bạo dạ. Mình phải thoát khỏi đây. Nếu đích thì tôi là người đã giết Yukiko thì có bị bắt cũng chẳng sao. Nhưng kết tội khi tôi không phải là hung thủ thì tôi quyết không phục. Nhưng đã muộn. Khi tôi quay phát lại, toàn thoát khỏi chỗ này thì đã thấy một bóng người từ cổng công viên tiến vào. Có chuyện gì đằng đó vậy? Giọng nói nghe yếu ớt pha lẫn chút lo lắng. Tôi buộc phải đưa ra quyết định trong tích tắc. Trốn ngay. Nhưng trốn đi đâu đây? Tôi không phải là người sát hại Yukiko, không có lý do gì để trốn tránh cả. Đây là kết luận mà tôi rút ra được. Có người chết, tôi kêu lên. Làm ơn gọi cảnh sát đi. Bóng người xứng lại vì kinh ngạc, đoàn quay về phía cổng công viên. Tôi liền xoay người đi rút phát cây kéo ra khỏi túi. Cảnh sát có lục soát nhân chứng phát hiện ra thi thể không nhỉ? Nhưng nói gì thì nói, mang theo vật nguy hiểm thế này bên người cũng không ổn. Tôi vứt cây kéo của mình vào bụi rậm. Đúng lúc ấy, tôi chợt nhận thấy có ánh sáng lóe lên dưới chân Yukiko.